Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 125, gọi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama, cái này có được không? Gò má ngọc ửng đỏ. Thẩm Tịnh Xu cả người mặc tố phục, ngồi ở trước gương đồng, để cho tỷ nữ thân cận ở đằng sau lưng chải tóc. Ta chưa bao giờ. Một lão mama đứng ở bên người nàng, thấp giọng hướng nàng giao phó đêm tân hôn phải làm thế nào. Cuối cùng lặng lẽ đưa tới một cuốn xuân cung đồ, ngượng đến phát hoảng, Thẩm Tịnh Xu cũng không dám nhìn vật này lâu. Chẳng qua liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt, nam nữ trần truồng giao hoan, thẹn thùng đến muốn giết người a, cắn môi một cái. Trong lòng thật sự là thấp thỏm bất an. Không nói được rốt cuộc bởi vì sắp phải gả làm thê tử người khác. Hay là, hư ảnh không bắt được chạy qua đầu rồi biến mất. Thẩm Tịnh Xu ngẩng đầu nhìn bộ dáng mình trong gương đồng. Đột nhiên cảm thấy thương cảm. Nàng sắp lập gia thất, gả cho một nam tử nàng hoàn toàn không biết rõ. Có lẽ cả đời cứ quyết định như vậy. Một ít người cuối cùng hữu duyên không phận. Hoặc nói là căn bản không thể nào. Thẩm Tịnh Xu trong lòng ê ẩm, thầm trào phúng mình đại nghịch bất đạo. Nương tử, đại khái là mama giáo tập thấy nàng thất thần, liền gọi nàng một tiếng nói. Lão thân vừa nói gì nương tử ghi nhớ chứ? Ếch, Thẩm Tịnh Xu không biết làm sao. Ta chưa từng trải qua những thứ này. Nữ tử thiên hạ đều như thế. Mama thấy nàng u mê như vậy, tám thành là không có nghe lọt một chữ. Lắc đầu một cái, chỉ đành thấp giọng nói lại một lần. Vào động phòng chính là người của người ta. Bất kể A-lang của nương tử muốn làm gì, cứ chiều theo, chớ có phản kháng. Đến lúc đó nếu quá khẩn trương, liền uống chút rượu mừng. A-lang nương tử nếu cởi bỏ y phục nương tử, liền để cho hắn cởi. Đến lúc đó mở rộng chân nằm xuống là được. Chớ có lên tiếng, nương tử là người trong sạch, chớ có phóng đãng, nếu không sau này sẽ bị phu gia xem thường. Ô, ngày đó, mama nói rất nhiều, vừa muốn Thẩm Tịnh Xu tham khảo xuân cung đồ cách lấy lòng phu lang. Lại ba lần dặn dò không được làm quá, muốn dè dặt, thiên ngôn vạn ngữ bất quá một câu, nữ nhân trong sạch không thể phóng đãng, nếu không muốn để người ta xem thường. Bôi cho chát chấu lên mặt nhà ngoại. Thẩm Tịnh Xu không biết tiểu nương tử có phải đều như vậy, nhưng nàng sớm đã ném sự thận trọng trên giường, bị điều giáo biến thành đáng phụ không biết xấu hổ. A, ân, ngô, kiệt lực nghĩ nhịn xuống rên gì. Thẩm Tịnh Xu vô lực nắm tay vịn ghế mây, muốn né tránh không để cho Lý Khâm liếm láp, nhưng thân thể một chút khí lực cũng lên không nổi. Ngược lại khiến tiểu huyệt không tự giác co vào, giống như nghênh hợp Lý Khâm liếm láp, vừa xót vừa tê, bắp đùi đều đang run rẩy. Hết lần này đến lần khác không khép lại được chân, chỉ có thể mở lớn trống lên, mặc cho đầu lưỡi người nào đó tùy ý du tẩu. Bỗng nhiên lắc một cái, lưỡi mềm tựa hồ xông vào cửa huyệt, một chạm một móc, tiểu huyệt nhịn không được kẹp chặt. Giống như nghĩ bao lấy cái lưỡi. A, ngô, quá xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu không nguyện ý nghe thấy thanh âm dâm đáng của mình, tranh thủ thời gian bặm môi, nhắm mắt lại kháng cự cái khoái cảm này. Dơ ngọt, hương khí hòa với rượu, Lý Khâm ủng ụp uống chất lỏng của Thẩm Tịnh Xu, đầu lưỡi phản phục quét làm, một giọt cũng không bỏ sót. Thẩm Tịnh Xu bị nàng liếm đến phát run, bất quá Lý Khâm phát giác nàng giống như không ra, liền dành thời gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nguyên lại là Thẩm Tịnh Xu đóng chặt hai mắt, nhưng biểu lộ kia rõ ràng thoải mái, cùng thân thể không ngừng phát run bán đứng nàng. Lý Khâm không khỏi buồn cười, cũng nhiều lần làm qua, làm sao đột nhiên xấu hổ thành dạng này. Khanh khanh, nhu nhu kêu một tiếng, Lý Khâm tạm thời không có liếm tiểu huyệt khẩu, dụ dỗ nói, khanh khanh, ngoan mở mắt ra nào. Nhưng Thẩm Tịnh Xu chính là xấu hổ, ngược lại đem con mắt nhắm càng chặt hơn, đem đầu nghiêng sang một bên, chết sống không chịu nhượng bộ, có chút cố chấp đáng yêu. Lý Khâm cười cười, cũng không nóng nảy, dùng tay nhẹ khều tiểu hoa môi, cúi đầu nhìn chăm chú chỗ kia, thổi một ngụm khí, khanh khanh thật đẹp, có chút lạnh lướt qua, chỗ cai lửa nóng càng không chiêu nổi. Thẩm Tịnh Xu cắn chặt bờ môi, nghĩ, cái đồ đăng đồ tử này, nhưng mà Lý Khâm không chỉ thổi khí, nàng rất chân thành tách ra âm thần, lộ ra hệt nho nhỏ. Thẩm tỷ tỷ từng nhìn qua chỗ này của mình chưa? Hai mảnh sung mãn phấn nộn nở rộng, hai mảnh nhỏ kiều nộn dính nước, ngượng ngùng run rẩy. Ta nghe nói âm phụ nữ tử cũng chia thành thượng phẩm hạ phẩm. Lý Khâm lâm thời bịa chuyện, chậm rãi trêu đùa Thẩm Tịnh Xu, giống dạng này của Thẩm tỷ tỷ, nhan sắc bình thường cạn phấn, liếm qua tiểu hoa cánh sẽ sung huyết mẫn cảm, ứng thuộc thượng phẩm, ngón tay cố ý kiểm tra tiểu hạch phía trước, phấn nhụy ngậm châu, khanh khanh chỗ này thực tế. Lý Khâm chịu không được, Thẩm Tịnh Xu giận dữ quay đầu trừng mắt với Lý Khâm, nói đạo lý rõ ràng đến như thế, người xem qua chỗ này của nhiều nữ tử rồi sao? Thật sự là chọc tức. Một đôi mắt ửng đỏ ngập nước khiến cho người ta thương tiếc. Thẩm tỷ tỷ đang ăn dấm hả? Lý Khâm nhịn không được cười, lại duỗi ra đầu lưỡi liếm âm phụ Thẩm Tịnh Xu một chút, nói: Khâm nhi là nói bậy, Khâm nhi a, chỉ thấy nộn huyệt của Thẩm tỷ tỷ mà thôi, chỉ thích làm tỷ tỷ. Một phen thẳng thắn tỏ tình, Thẩm Tịnh Xu giống như đánh lên bông, có khí cũng không phát được. Lý Khâm thừa cơ liếm mấy lần môi nhỏ của nàng, đứng người lên, đem hai chân Thẩm Tịnh Xu buông ra hai bên, tiếp đó liền đem mỹ nhân nhi mềm mềm không xương ôm ngang. Thẩm Tịnh Xu giật mình, mới phát hiện bên cạnh không biết lúc nào bày rất nhiều đồ vật. Trên cột trụ đặt một cái nêm nửa vòng tròn, mặt hướng ngựa gỗ nhỏ, nhấn một cái, đẩy nàng nằm sấp lên ngựa gỗ. Lý Khâm cũng không biết được là cái gì. Thẩm Tịnh Xu bị dọa đến hoa dung thất sắc, Lý Khâm lại đem hai chân nàng đẩy ra hai bên, buộc vào cột trụ, bảo nàng đừng động đậy. Ba, trùng điệp đánh lên khe mông Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm xấu xa cười nói: Chờ một lúc làm tiểu huyệt, Thẩm Tịnh Xu cần phải lớn tiếng một chút. Thuận tiện liền đeo ngọc trụ lên eo với phẩm chất vừa phải, mang theo ngọc thế lồi lên, sau đó sờ soạng hồ huyệt ẩm ướt của Thẩm Tịnh Xu, đem tiểu thủy chảy ra sát ở phía trước, đợi ướt át đủ rồi. Lý Khâm vịn ngọc trụ, nhắm ngay tiểu huyệt khẩu nói: Nhớ kỹ không cho phép kìm nén, hung hăng gọi ra, không thì ta sẽ làm xấu tiểu huyệt của khanh khanh. Lý Khâm: A, ngọc trụ không có dấu hiệu cắm vào. Lật ra âm thần, tận cây tiến vào tiểu huyệt thịt, đỡ lấy eo Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm bắt đầu ưỡn hông, một chút, kéo theo ngọc bổng cắm thật sâu làm chảy nước tiểu huyệt. A ân, lửa nóng ma sát hơi dừng lại muốn lan ra. Bên trong dâm huyệt bị nhồi vào, rút ra, lại nhồi vào, nhỏ hạt nhô ra hung hăng phá cọ lấy vách hang. Thẩm Tịnh Xu sảng đến kêu một chút, nhưng lại vô thức nhịn xuống. Lý Khâm thấy thế, một mặt tiếp tục thẳng lưng cắm tiểu huyệt, một mặt giơ tay hung hăng đánh mấy lần lên khe mông Thẩm Tịnh Xu. Không cho phép nhẫn nhịn, kêu ra cho ta, thuận thế tăng tốc độ, mãnh làm mấy chục cái, đem huyệt thịt Thẩm Tịnh Xu thao đến lật ra ngoài. Phốc thử phốc thử, ngọc trụ nặng nề mà ra vào đảo làm, chất lỏng chảy ngang, tiểu huyệt chặt chẽ nhịn không được cắn ngọc bổng, bộc phát trận trận sóng trào mãnh liệt, lấp đầy, rút ra, lại lấp đầy, tiếng nước xấu hổ không dứt bên tai. Thẩm Tịnh Xu bị Lý Khâm đâm sâu đến run run, bộ ngực no tròn trướng đỏ ở trên lưng ngựa gỗ hung hăng cọ ép, đầu ngực cũng bị kích thích. Thẩm Tịnh Xu không thể động đậy, chỉ có thể vô lực ôm lấy ngựa gỗ, bị Lý Khâm lần lượt cắm vào. Ân, a, y nhiên có chút không rên ra tiếng. Lý Khâm thoáng thả chậm tốc độ, rút ra ngọc trụ, điểm lồi phía trên từng khúc ép lên huyệt thịt. Từng đợt xuân dịch bừng lên, nhỏ trên mặt đất, nhiệt khí ấm hồ mờ mịt. Lý Khâm vịn phần hông Thẩm Tịnh Xu, chậm rãi lôi ra ngọc trụ. Lúc sắp rời đi, lại bỗng nhiên đi vào. Như thế chậm ra vào nhanh, đem tiểu huyệt đào chảy nước. Khanh khanh, kêu ra tiếng. Lý Khâm đổi khẩu khí thành dỗ dành ôn nhu với Thẩm Tịnh Xu. Rất hay, ta thích nàng kêu ra tiếng. Thích bộ dáng dâm đãng này của nàng. Tất cả dáng vẻ của nàng đều đáng yêu. Nhất là lúc bị nàng cắm vào không khép được chân. Chỉ có thể run rẩy ưỡn mông chiều phun ra ngoài. Tư thái đoan trang kiềm chế cùng dâm đãng phong tao. Lý Khâm yêu cực Thẩm Tịnh Xu bởi vì nàng mà có tương phản. Thẩm tỷ tỷ kêu ra tiếng. Tiếp tục làm huyệt, dụ hoạn lấy. Thẩm Tịnh Xu hai chân đều co rút. Rốt cuộc nhịn không được. Khâm nhi, Lý Khâm đột nhiên lui ra ngoài toàn bộ. Cao trào gợn sóng chưa tới. Tiểu huyệt trống rỗng cực kỳ. Bất mãn mấp máy, khanh khanh gọi dâm đãng một chút. Vịn đỉnh ngọc trụ ép tiểu hoa hạch. Lý Khâm cố ý treo Thẩm Tịnh Xu. Kêu ra tiếng liền cắm nàng đến cao trào. Ngô, ếch, toàn thân giống như bị lửa thiêu. Da thịt nổi lên màu đỏ. Rõ ràng là điềm báo cao chiều. Nhưng Lý Khâm còn đùa bỡn tiểu hạch. Thẩm tỷ tỷ kêu ra tiếng. Khâm nhi liền cho cái miệng nhỏ này ăn no. Lại dùng đầu cột chặn hoa hạch cọ động. Tiểu huyệt khát quá nữa nha. Dòng nước ngăn không được. Thật ẩm ướt. Thẩm Tịnh Xu bị tra tấn khó chịu. Ý loạn mê tình. Khâm nhi, không được. Nàng thật mong muốn. Chỗ sâu huyệt dị thường khô nóng. Co lại quá chặt chẽ. Chính là cao trào không được. Thật mong muốn Khâm nhi cắm vào. Khâm nhi, đã nhẫn đến cực hạn. Chân run lên, Lý Khâm hiểu được không sai biệt lắm. Nhấn cái tiểu hạch, lại vịn ngọc bổng cắm vào tiểu huyệt. Thẩm Tịnh Xu rốt cuộc kêu ra tiếng. Dâm mi phi thường, Lý Khâm nghe được cũng động tình. Liền ưỡn hồng mãnh làm mấy chục cái. Tỉ tỉ kêu thật dễ nghe. Lý Khâm có chút thở. Trực đảo chỗ sâu nhất, tràn ra hoa dịch, cho dâm huyệt của nàng ăn thật no. Liên tục trừ sáp mấy trăm cái. Thẩm Tịnh Xu toàn thân màu hồng, hai chân rung động, rốt cuộc ở phô thiên cái địa dâng lên liền tiết thân ra. Cách chương